Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2625, lại vào hạch tâm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên Cung chủ nói phải có mấy ngày thời gian chuẩn bị mới có thể triệt để phong ấn mị thần giản. Để Hàn Sâm trước giữ mị thần giản lại. Đường đường Chấn Thiên Cung chủ, còn không đến mức ham hắn một thanh mị thần giản. Coi như thật tham. Hàn Sâm ngược lại rơi vào nhẹ nhõm, chỉ cần món đồ kia không còn trở lại bên cạnh hắn. Hắn đến thà rằng nguyện cứ tính như vậy, nếu là thật sự có thể phong ấn, không biết có thể hay không mời Chấn Thiên Cung chủ hỗ trợ. Đem Ninh Nguyệt cái kia thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây cũng cho phong ấn. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá Ninh Nguyệt tình huống cùng hắn còn có chút không giống nhau. Mị thần giản bị phong ấn về sau, trước đó đối với lực lượng của thân thể lại sẽ không biến mất. Hàn Sâm có được siêu thần cấp linh thể, có thể bài trừ trên người dị thường biến hóa, trừ bỏ thú tai cùng thú đuôi. Thế nhưng là Ninh Nguyệt siêu thần thể nhưng không có năng lực như vậy. Hắn y nguyên còn biết là một cái nhát gan hèn yếu tiểu nữ nhân bộ dáng. Với lại kiếm nhỏ màu xanh lá cây đối với nàng đẳng cấp tấn thăng ảnh hưởng rất lớn. Nếu là không có kiếm nhỏ màu xanh lá cây ảnh hưởng, Ninh Nguyệt chính mình lại là cái dạng kia. Chỉ sợ về sau còn có thể hay không tấn thăng đẳng cấp cũng là một cái vấn đề. Về tới Tiểu Ngọc Đảo về sau, Hàn Sâm đợi một hai ngày, cũng không có thấy mị thần giản trở lại. Không khỏi có chút thở dài một hơi. Mấy ngày nay Hàn Sâm cũng là không dám đi, ngay tại Tiểu Ngọc Đảo chờ lấy. Chờ đến ngày thứ tư, Chấn Thiên Cung chủ hộ vệ mới thông chi hắn đi gặp hậu hoa viên gặp Chấn Thiên Cung chủ. Hàn Sâm rốt cuộc cầm lại mị thần giản. Bất quá lúc này mị thần giản giống như sinh một tầng gì giống như. Ngay cả phía trên hoa văn cũng không nhìn thấy rõ. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này lại là một thanh tộc khí. Phong ấn đã hoàn thành. Trừ phi có người cưỡng ép bài trừ phong ấn phía trên. Nếu không nó về sau cũng sẽ không lại đối ngươi có ảnh hưởng. Ngươi cũng khó có thể lại mượn nhờ lực lượng của nó. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Đa tạ Cung chủ đại nhân. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Nhớ kỹ mỗi tháng đi đạo tràng giảng 3 ngày khóa. Chấn Thiên Cung chủ cười nói. Thẳng đến Hàn Sâm sau khi rời đi vườn hoa, cuối cùng hắn vẫn là không có nói kiếm nhỏ màu xanh lá cây sự tình. Nếu là có người biết Ninh Nguyệt trên thân cũng có một thanh tộc khí, khó tránh khỏi sẽ lên tham niệm. Ninh Nguyệt còn không có cường đại đến có thể bảo trụ kiếm nhỏ màu xanh lá cây tình trạng, cho nên Hàn Sâm cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trở lại Tiểu Ngọc Đảo, Hàn Sâm liền trực tiếp lấy động huyền kinh thôi động bản mệnh bánh răng tiến nhập hạch tâm lĩnh vực thần điện. Tại bên trong thần điện sử dụng siêu thần cấp linh thể. Trừ bỏ trên người thú tai cùng thú đuôi. Quả nhiên vẫn là dạng này tương đối buông lỏng. Sờ lên chính mình không có vật gì đỉnh đầu. Hàn Sâm cảm giác thoải mái hơn. Lấy thân phận của kim tệ tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Đây là hắn hơn một năm nay đến nay. Lần thứ nhất lấy thân phận của kim tệ tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Ánh mắt sung dò xét. Cũng không có nhìn thấy tiểu ngạc thần cùng thanh đồng đúc kiếm thần. Đi qua hơn một năm. Không biết bọn chúng còn có hay không tại mảnh này tinh không? Hàn Sâm bởi vì nhận mị thần giản ảnh hưởng. Sợ bị người nhìn ra hắn là Hàn Sâm. Cho nên một mực không dám dùng thân phận của kim tệ tiến đến. Nghĩ nghĩ, hướng về tinh không một cái phương hướng bay đi. Mới bay không có bao xa. Liền thấy Lý Khả Nhi từ đằng xa tới. Cùng với nàng còn có Linh Lung. Kim tệ, người rốt cuộc xuất hiện. Lý Khả Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh liền đi tới Hàn Sâm trước mặt. Nàng đợi hơn một năm. Một mực không nhìn thấy kim tệ, trong lòng hối hận ghê gớm. Biết sớm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Thật sự là hữu duyên, Không nghĩ tới chúng ta còn biết ở chỗ này gặp nhau. Hàn Sâm nói ra, cái gì hữu duyên, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Cũng chờ hơn một năm. Lý Khả Nhi lườm hắn một cái nói ra, có chuyện gì sao? Hàn Sâm nao nao, Lý Khả Nhi do dự một chút, lập tức liền hạ quyết tâm. Nàng không thể lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu không lại không biết muốn chờ bao lâu. Thực không dám giấu giếm. Ta là thái thượng tộc đệ tử. Tộc ta đang tại Triệu Quyên nhân thủ. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta nhập thái thượng tộc. Tộc ta sẽ vì ngươi cung cấp tấn thăng thần hóa cần có tài nguyên cùng gen thuật. Mà ngươi chỉ cần vì ta hiệu lực 4 năm liền có thể. Lý Khả Nhi trực tiếp đem lời nói rõ ràng ra. Không muốn lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Hàn Sâm nghe có chút ngẩn người. Không nghĩ tới Lý Khả Nhi vậy mà cũng muốn dẫn hắn tiến vào thái thượng tộc. Thật có lỗi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Con người của ta sợ nhất ước thúc. Ước thúc nhiều ta sẽ sống không bằng chết. Hàn Sâm vốn cũng không muốn đi thái thượng tộc. Đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Khả Nhi mà thay đổi chủ ý. Lý Khả Nhi nao nao. Không nghĩ tới Hàn Sâm thậm chí ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc liền cự tuyệt nàng. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Cái này đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Với lại tộc ta sẽ phụ trách cung cấp cho ngươi tấn thăng thần hóa tài nguyên. Lý Khả Nhi y nguyên chưa từ bỏ ý định. Linh Lung cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Sâm. Nàng cho là mình đã coi như là xui xẻo. Liên tục gặp gỡ hai cái cự tuyệt tiểu tử của nàng. Không nghĩ tới Lý Khả Nhi cũng là đồng dạng tao ngộ. Thật không có ý tứ. Ta vẫn là ưa làm bằng hữu của ngươi. Hàn Sâm uyển chuyển cự tuyệt nói. Lý Khả Nhi nghe rõ Hàn Sâm ý tứ. Lắc đầu không nói gì nữa. Mặt là một mặt vẻ mất mát. Mặc cho ai đợi hơn một năm. Kết quả lại là một kết quả như vậy. Trong lòng cũng sẽ không tốt hơn. Hai vị nhưng từng nhìn thấy Tiểu Ngạc Thần cùng Thanh Đồng chú kiếm lô. Hàn Sâm trực tiếp nhảy qua đề tài mới vừa rồi. Bọn chúng hẳn là ở bên kia tinh không bên trong. Lý Khả Nhi mười phần thất vọng. Cho Hàn Sâm chỉ phương hướng về sau. Liền cùng Linh Lung cùng rời đi hạch tâm lĩnh vực. Tam sư tỷ, có phải hay không chúng ta thái thượng tộc đã yên lặng quá lâu? Những sinh vật khác đã quên đi chúng ta thái thượng tộc cường đại. Lý Khả Nhi tâm tình buồn bực nói với Linh Lung. Linh Lung khẽ lắc đầu. Càng là bất phàm sinh vật, càng sẽ không dễ dàng đem chính mình phó thác cho người khác. Người nếu là thật sự muốn cho kim tệ làm ngươi tâm, vẫn là cần một chút kiên nhẫn. Nói xong, Linh Lung trong đầu không khỏi nổi lên Hàn Sâm thân ảnh. Gần nhất Linh Lung phi thường buồn rầu. Nàng muốn tiếp cận Hàn Sâm. Để cầu có thể có cơ hội cùng Hàn Sâm tiếp cận khoảng cách. Để Hàn Sâm lại càng dễ tiếp nhận nàng. Trở thành nàng tâm. Thế nhưng là mị thần giản lực lượng. Thậm chí ngay cả nàng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Gần nhất mỗi lần nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm. Đều sẽ sinh ra một chút không khỏe mạnh suy nghĩ. Để nàng lại sợ nhìn thấy Hàn Sâm. Ở vào lưỡng nan tình trạng. Tam sư tỷ. Người thật giống như có chút không đồng dạng. Chẳng lẽ nói cái kia Hàn Sâm thật ưu tú như vậy? Thậm chí ngay cả ngươi cũng vì đó cải biến. Lý Khả Nhi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Linh Lung. Thực sự rất khó tưởng tượng. Trước kia Linh Lung biết dùng loại giọng nói này cùng thần thái nói chuyện cùng nàng. Đến là để Lý Khả Nhi đối Hàn Sâm người này lên một chút hứng thú. Ưu tú người tất có chỗ đáng hận. Linh Lung bật thốt lên nói một câu như vậy. Ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lúc ấy nàng là dạng gì tâm tình. Lý Khả Nhi kinh ngạc nhìn Linh Lung. Nàng phát hiện cái này tam sư tỷ giống như thật có chút không đồng dạng. Cái kia Hàn Sâm đến cùng là dạng gì một cái nam nhân. Lại có thể dao động tam sư tỷ thái thượng vong tình cảnh giới. Lý Khả Nhi trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hàn Sâm tự nhiên không biết Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đối thoại. hắn một đường bay đến, nhìn thấy Thanh Đồng chú kiếm lô thời điểm, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chỉ gặp Thanh Đồng chú kiếm lô đã có một tòa thành bảo lớn như vậy. Trong lò các loại kiếm khí hàng ngàn hàng vạn, cũng không biết gia hỏa này hơn một năm nay đi theo Tiểu Ngạc Thần. Đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà rèn đúc ra nhiều như vậy kiếm khí. Cách chương.